Vô tình cưới được tổng tài. Chương 6, đặc biệt đến vì cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Lục Đình Vĩ. Nhưng Lục Đình Vĩ lại làm như không biết gì cả. Chỉ chăm chú nhìn Đường Nhã Phương cho ngực. Hỏi cô bằng một giọng nói trầm ấm. Có bị thương không? Không, không sao. Cảm ơn anh. Đường Nhã Phương vội vàng lắc đầu. Cho đến giờ phút này cô mới tỉnh táo lại nhưng trên mặt vẫn còn một chút hốt hoảng. Anh nâng Đường. Lục Đình Vĩ nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhã Phương dậy. Đợi sau khi cô đứng vững rồi mới buông tay ra sau đó nhẹ nhàng nói. Lần sau cẩn thận một chút. Đường Nhã Phương gật đầu. Không khỏi liếc nhìn người đàn ông kia. Dường như rất tò mò tại sao anh lại ở đây. Lục Đình Vĩ cũng không nói gì nữa. Tỏ ra hoàn toàn không quen biết cô. Thản nhiên nhìn sang chỗ khác rồi lại nhìn sang chủ tịch của thời đại bên cạnh. Có chút không vui. Chủ tịch Triệu. Không khí làm việc ở thời đại luôn. Náo nhiệt. Như vậy sao? Sắc mặt của chủ tịch thời đại tái mét lại. Hiển nhiên đã nhìn thấy tình hình lúc nãy. Ông tức giận đến nỗi mắt liên tục giật giật. Từ trước đến nay thời đại luôn mong chờ được hợp tác với công ty giải trí Hoàng gia. Chẳng mấy khi có được cơ hội như thế này. Không ngờ lại bị Lục Đình Vĩ thấy tình huống như vậy. Lửa giận bốc lên tới đỉnh đầu nhưng do e dè Lục Đình Vĩ còn đang ở đây nên ông không tiện nổi giận. Đành phải cố gắng đè nén. Ông xấu hổ nói với Lục Đình Vĩ. Tổng giám đốc Lục, để anh chế cười rồi. Chúng ta đến văn phòng trước đã. Mời đi bên này, Lục Đình Vĩ lạnh nhạt đáp lại một tiếng. Cũng không làm bộ làm tịch gì. Dáng vẻ không giận mà uy. Khi Lục Đình Vĩ cùng chủ tịch rời đi, cả văn phòng bằng chốc sôi nổi hẳn lên. Không hổ danh là quý tộc độc thân đắt giá nhất thành phố Hải Phòng. Đẹp trai quá trời, đẹp đến bất công luôn á, chỉ cần nhìn anh ấy một cái thôi là cuộc đời này của tôi không uống phí rồi. Đây mới chính là đàn ông chân chính nè, vừa có tiền lại có quyền, sang trọng và nhã nhặn. Xem ra chính là một nam thần lạnh lùng xa cách đây. Vừa rồi mọi người có nhìn thấy tư thế của anh ấy và Đường Nhã Phương không? Thực sự giống như thần tiên hạ phàm vậy. Trái tim tôi đã hoàn toàn bị anh ấy chinh phục rồi. Mấy người phụ nữ kích động đến đỏ cả mặt. Ai ai cũng ước ao người vừa ngã kia chính là mình. Như vậy mới được Lục Đình Vĩ ôm vào lòng. Lúc này chẳng còn ai nhớ đến chuyện Đường Nhã Phương. Cướp, chồng sắp cưới của chị nữa. Tống An Nhi khinh thường lườm mấy cô gái kia. Đúng là một lũ không có liêm sỉ, rõ ràng vừa nãy còn đả kích Đường Nhã Phương vì tên khốn Vi Vịnh Phong kia. Bây giờ đã bị Lục Đình Vĩ mê hoặc rồi. Thật là không còn gì để nói. Thôi bỏ đi, Đường Nhã Phương cười khổ. Khuyên Tổng An Nhi. Những người này đều là điển hình của việc thích hóng chuyện và thêm dầu vào lửa nên mới không kiêng dè gì như vậy. Bọn họ không hề biết những lời độc địa kia của mình sẽ làm người khác tổn thương như thế nào. Nếu lúc nãy Lục Đình Vĩ không xuất hiện đúng lúc, có lẽ bây giờ những lời mắng chửi của mấy người đó đã càng tệ hơn nữa rồi. Tuy nhiên trong lòng Đường Nhã Phương vẫn có chút cảm động. An Nhi à? Dù gì đi nữa cũng cảm ơn cậu nha. Cậu khách sáo gì thế? Bình thường mấy bà tám này vẫn hay nói linh tinh. Nếu không dạy cho bọn họ một bài học, bọn họ sẽ cảm thấy cậu dễ bắt nạt đấy. Chuyện vừa nãy thật nguy hiểm. Tớ cứ nghĩ là cậu sẽ bị thương rồi. Cũng may mà Lục Đình Vĩ giúp cậu. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, trong lòng Tổng An Nhi vẫn còn hơi sợ. Tớ không sao đâu. Cậu đừng lo lắng, may mà cậu không có chuyện gì. Nếu không tớ nhất định sống chết với mấy người kia. Lầu bầu mấy câu xong, Tổng An Nhi mới yên tâm. Lúc này trong văn phòng vẫn còn đang ầm ĩ. Mọi người xung quanh đang sôi nổi thảo luận lý do Lục Đình Vĩ bằng nhiên lại đến thời đại. Tổng An Nhi cũng bị hút theo. Cô không tránh nổi tò mò hỏi Đường Nhã Phương. Cậu nói xem tại sao giám đốc của công ty giải trí Hoàng gia tự nhiên lại đến nơi này của chúng ta. Nếu tớ nhớ không nhầm, công ty mình nhiều lần muốn hợp tác với giải trí Hoàng gia đều bị người ta từ chối. Lần này Lục Đình Vĩ đích thân đến đây, có khi nào là có hoạt động lớn gì không? Không biết nữa, Đường Nhã Phương lắc đầu. Cô cũng cảm thấy nghi ngờ. Tuy rằng ở trong nước thời đại cũng coi như là một công ty giải trí không hề nhỏ. Dưới trướng cũng đào tạo được không ít nghệ sĩ nổi tiếng. Nhưng nếu so với Hoàng gia thì lại chẳng là gì cả. Vài năm gần đây, các lãnh đạo cấp cao của thời đại dùng hết mọi cách. Mong được hợp tác với chiếc thuyền lớn Hoàng gia này. Nhưng Hoàng gia vẫn chẳng thèm để ý. Thật không ngờ hôm nay Lục Đình Vĩ lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Trong lòng Đường Nhã Phương tự nhiên có một chút ảo tưởng. Dường như anh đặc biệt vì mình mà đến. Nhưng mà cô ngay lập tức gạt bỏ cái suy nghĩ này. Tuy có đã kết hôn với Lục Đình Vĩ, nhưng cả hai người vẫn còn xa lạ. Hơn nữa Lục Đình Vĩ lúc nào cũng trăm công nghìn việc. Sao lại có thể vì cô mà đến? Quên đi, dù Lục Đình Vĩ đến làm gì thì sớm muộn cũng biết thôi. Thật không ngờ rằng cuộc đời này có thể tận mắt chiêm ngưỡng cái nhan sắc này. Đó mới là nam thần chân chính đấy. Không bàn đến những cái khác, chỉ cái nhan sắc và phong độ kia cũng đủ đá cái tên Đào Hoa Vi Vịnh Phong kia ra chuồng gà. Tổng An Nhi chép miệng, vô cùng tự tin ngẩng cao đầu nói. Đường Nhã Phương nhìn cô, cậu đánh giá anh ta cao thật đấy. Chỉ dựa vào việc anh ấy giúp cậu thôi là đủ để đánh giá cao rồi. Cậu không thấy được đâu, lúc anh ta ôm cậu trông vô cùng đẹp trai luôn. Theo tớ thấy 10 tên Vi Vịnh Phong cũng chẳng bằng một ngón tay của anh ấy đâu. Nói đến Vi Vịnh Phong, vẻ mặt Tổng An Nhi tràn ngập sự khinh bỉ. Ánh mắt Đường Nhã Phương cũng hơi ảm đạm. Đúng vậy, là do tớ bị mù nên mới không phân biệt nổi người với chó. Tổng An Nhi biết trong lòng cô đang khó xử nên vội vàng đến ôm cô an ủi. Cuộc đời ai mà không gặp vài người khốn nạn chứ, bây giờ cậu nhận ra vẫn chưa muộn. Hơn nữa Nhã Phương của chúng ta xinh đẹp như thế này, lại còn tài giỏi. Vĩ Vịnh Phong không biết trân trọng thì sẽ có người khác trân trọng. Sau này cậu tìm được người đàn ông khác tốt hơn anh ta cả trăm lần. Đến trước mặt anh ta khoe ra, để cho anh ta biết mình đã bỏ lỡ một cô gái tuyệt vời như thế nào. Nghe Tổng An Nhi nói xong, trong lòng Đường Nhã Phương dễ chịu hơn một chút, nhưng vẫn cảm thấy có chút áy náy. Chuyện cô kết hôn với Lục Đình Vĩ vốn nên nói với An Nhi. Nhưng mà cô đã giao ước với Lục Đình Vĩ. Mối quan hệ hôn nhân này tạm thời phải giữ bí mật. Điều kiện này do chính cô đưa ra trước. Nếu bây giờ cô nói ra sẽ thành trái với giao ước. Cũng không tiện ăn nói với Lục Đình Vĩ. Nghĩ đến Tổng An Nhi đối xử với cô tốt như vậy, Đường Nhã Phương cảm thấy rất hổ thẹn. Cách chương.